Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, dùng Chí Minh Châu, Lý Vân Ngân tuy lợi hại, thế nhưng cứ như vậy, phía sau Thiên Bích Minh Châu nhưng liền không có bọn họ cái gì phần. Coi như là bắt lại cái này Thiên Bích Minh Châu, Thiên Bích Minh Châu cũng là thuộc về Lý Vân Ngân. Phía trước bọn họ một mạch cắn răng kiên trì, không cầu ngoại viện, cũng chính là sợ nhiều người hơn đến phân bảo bối. Thế nhưng bây giờ Lý Vân Ngân tới đều tới, bọn họ cũng không thể có thể đánh đuổi Lý Vân Ngân. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Lý Vân Ngân cầm kiếm xuất thủ, lập tức liền gia nhập vào chiến đoàn chung. Có Lý Vân Ngân người cao thủ này gia nhập vào, chúng vũ giả tức thì cảm giác áp lực giảm nhiều. Thế nhưng cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu, bọn họ lập tức lại cảm giác áp lực trở lại rồi. Cái này đồng nhân vô cùng thần kỳ, ở bên trong cũng không biết bày ra cái gì phù trận, lại là địch mạnh mẽ hắn liền càng cường. Mặc dù nói nhiều tới một cái Lý Vân Ngân, thế nhưng đồng nhân chiêu thức uy lực cũng bỗng nhiên nhổ thăng một mảng lớn. Thế cục lại trở về ban đầu khởi điểm, các võ giả vẫn như cũ thừa nhận áp lực cực lớn. Đồng thời mới tới Lý Vân Ngân, cũng muốn đều nhớ gánh một dạng áp lực. Cái này đồng nhân cũng quá cường đại rồi, đây rốt cuộc là cái gì cơ quan? Mọi người cảm thấy nội tâm thực sự là muốn qua đời. Bọn họ cũng đều là vào Nam ra Bắc nhân vật, chưa từng thấy qua loại này thần kỳ đồng nhân, chôn giấu trong lòng đất vô số năm một cái cơ quan, đến bây giờ còn có thể bảo trì loại chiến đấu này lực. Bọn họ cũng thật sự là muốn điên. Lý Vân Ngân quát lên, phía sau này Lục Bảo Châu là then chốt, mọi người thêm ít sức mạnh. Lý Vân Ngân một cách tự nhiên trở thành trong đội ngũ thủ lĩnh. Hắn tự tiểu chính là Liệt Quang Tông cái này đại tông phái thiếu tông chủ, năng lực tổ chức nhưng thật ra là rất mạnh. Thế nhưng lúc này đây bất luận hắn làm sao tổ chức vũ giả, cũng không thể làm cho thế cục nghịch chuyển. Đồng nhân năng lượng liên tục không ngừng, đồng thời vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã rời. Nơi đây ở liên tục tiến công chi về sau, Lý Vân Ngân đám người rốt cục vẫn phải muốn từ bỏ. Cái này đồng nhân quá mạnh mẽ, không phải là sức người có khả năng cướp đoạt. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy a, ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ biết làm lỡ chúng ta truy sát Lộc Vũ. Còn có siêu tầm còn lại bảo bối, chúng vũ giả đạt thành nhất trí. Đã sự tình đều quyết định, cái kia rút lui đứng lên cũng là nhanh. Siêu, siêu, siêu, một đạo đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bên này. Đồng nhân tuy là chiêu thức uy lực kỳ lớn, thế nhưng dù sao cũng là cơ quan, tự nhiên không có biện pháp làm được chân chính người như vậy hành động. Đối mặt chúng võ giả rút lui, nó là không có năng lực truy kích. Chẳng qua đồng nhân làm cơ quan, tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình. Nó cũng không cừu hận Lý Vân Ngân đám người, cũng không phải nhất định phải cướp đoạt Lý Vân Ngân đám người tính mệnh. Chỉ là như cảm ứng được có người công kích nó, nó vẫn sẽ ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cạch cạch. Đồng nhân trong thân thể vang lên nhất series bánh răng vận chuyển thanh âm. Nhưng sau đồng nhân khôi phục lại bình tĩnh bên trong, cứ như vậy lặng lặng đứng ở mặt đất lên, vẫn không nhúc nhích. Chỉ giao tiên tử sâu đậm nói ra, cổ thành này năm đó văn minh bực nào nó rực rỡ, vẹn vẹn là chế tạo cái này đồng nhân liền có thể đánh đuổi nhiều như vậy cường giả liên thủ. Nàng là tận mắt thấy đồng nhân như thế nào đánh đuổi Lý Vân Ngân đám người, nàng biết coi như là tự mình ra tay cũng khẳng định cầm không hạ đồng nhân. Lục Vũ bỗng nhiên nói ra, ta có biện pháp cầm hạ cái này Thiên Bích Minh Châu, ngươi đùa gì thế, chỉ giao tiên tử theo. Bản năng trả lời một câu, dưới cái nhìn của nàng, đây là không thể nào làm được. Vừa rồi nhiều cao thủ như vậy liên thủ phía dưới, đều không làm gì được đồng nhân. Lộc Vũ thì như thế nào có thể cầm hạ đồng nhân, mà cầm không hạ đồng nhân, lại không thể có thể đoạt được Thiên Bích Minh Châu. Lộc Vũ nói ra, đối phó đồng nhân cũng không khó, tuy là nó lực lượng rất mạnh, không cứng quá đụng, nhưng ngươi không được quên, nó dù sao cũng là một cái cơ quan, mà không phải chân chính người. Nó chỉ có thể cảm ứng được lực lượng ba động, nhưng sau làm ra phản ứng, bản thân là không có có trí khôn. Đây chính là nó vấn đề lớn nhất, chỗ nó không có trí tuệ. Chúng ta lại có thể thế nào? Chỉ giao tiên tử trong lúc nhất thời vẫn là không có nghĩ đến. Lộc Vũ muốn làm cái gì? Ngươi lại nhìn là được, Lộc Vũ cũng không cùng chỉ giao tiên tử làm quá nhiều giải thích. Trực tiếp liền nhảy vào trình diện chung. Cạch, cạch, vừa mới nghỉ hỏa đồng nhân cảm ứng được có sóng sức mạnh. Lập tức lại thần tốc vận chuyển. Nó lực lượng xúc thế đãi phát. Theo thì chuẩn bị, chỉ cần Lộc Vũ dám tới gần, nó đem cấp cho không chút lưu tình công kích. Lúc này, Lộc Vũ chính mình cũng không có tới gần đồng nhân, chỉ là vỗ vỗ trong ngực của mình, nói ra, huyết nha, đi thôi, kết, thương minh huyết nha tự Lộc Vũ trong lòng chợt liền xông ra ngoài. Đến gần rồi đồng nhân nhất cảm ứng được thương minh huyết nha qua đây, tức thì liền đánh ra, ầm, nhất rất lớn hung mãnh lực lượng, đập về phía thương minh huyết nha. Thế nhưng thương minh huyết nha lại không né tránh, cũng không ngăn cản, cứ như vậy trực tiếp thừa nhận đồng nhân công kích. Oành, đợt thứ nhất công kích kết thật thật rơi vào thương minh huyết nha thân lên. Tức thì chính là huyết vụ bay ngang, tựa hồ còn liền mang bay ra vài miếng huyết nhục, vô cùng đáng sợ, xem cuộc chiến trì giao tiên tử. Đều không khỏi vì thương minh huyết nha ngắt nhét cái mồ hôi. Nhưng là khi huyết vụ tiêu tán, lại phát hiện thương minh huyết nha vẫn như cũ không có việc gì, vẫn như cũ là đập lấy nó cái kia vừa nát vừa cụ cánh, tiếp tục khiêu khích lấy đồng nhân. Két két, thương minh huyết nha cái kia nát cổ họng kêu. Đồng nhân lập tức lại đánh ra đợt thứ hai công kích. Oành, lại là một mảnh huyết vụ nổ tung. Thế nhưng thương minh huyết nha vẫn như cũ còn sống. Oành, đồng nhân đợt thứ ba thế tiến công tiến lên. Thương minh huyết nha vẫn như cũ kiên định. Oành, oành, oành, đồng nhân lần lượt xuất kích lấy. Thương minh huyết nha lần lượt thừa nhận. Mỗi một lần thương minh huyết nha đều muốn làm huyết vụ oành phi. Thế nhưng mỗi một lần thương minh huyết nha cũng đều bình yên vô sự. Chỉ giao tiên tử đã nhìn đến ngẩn ngơ. Đây là cái gì hình ảnh? Đồng nhân ở một bên điên cuồng chửi đả, mà một bên khác thương minh huyết nha nhưng ở yên lặng thừa nhận. Đồng nhân chửi đả không ngừng, thương minh huyết nha cũng thừa nhận không được dừng. Đồng nhân công kích không có phần cuối, thương minh huyết nha thừa nhận cũng không có phần cuối. Chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, thương minh huyết nha chính là một cái đập không toái, đạp không bẹp, xào bất lạn một viên đồng quả đậu. Nó tự sát trên vạn năm cũng không có chết thành. Còn con này đồng nhân công kích lại tính là cái gì? Lộc Vũ ở bên lúc nói chuyện đã từng bước đi về phía đồng nhân thân sau. Hắn đi vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, thu liễm tất cả linh lực. Hắn cùng đồng nhân khoảng cách chỉ có 10 trượng, nhưng hắn vẫn đi đủ thời gian đốt một nén hương. Rốt cục đi tới đồng nhân sau lưng, nhưng sau đưa tay tới, nhẹ vô cùng đem đầu nhân soi đầu Thiên Bích Minh Châu cho trực tiếp lấy xuống. Chính là trực tiếp như vậy lấy xuống. Không có bất kỳ đấu tranh, cũng không có bất kỳ gian khổ. Giống như là mượn gió bẻ măng, vô cùng thong dong tự nhiên. Vừa rồi Lý Vân Ngân chờ nhiều cao thủ như vậy liên thủ phía dưới, đều không đoạt được Thiên Bích Minh Châu. Lại như vậy bị Lộc Vũ vô cùng dễ dàng đoạt tới tay. Mà theo Thiên Bích Minh Châu rơi vào Lộc Vũ trong tay, một mạch tiến công trong đồng nhân cũng trong nháy mắt mất đi năng lượng cung ứng. Tất cả động tác bỗng nhiên liền hơi ngừng, thậm chí có chút đứng không vững, thẳng tắp té ngã trên đất lên. Hết chương.